Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 983, chương 986 ta là truyền kỳ. 25 tuổi Dương Dương đem tiếp tục thống trị thế giới bóng đá. Sớm tại năm ngoái lúc tháng 10, thân cận Real Madrid báo AS liền cao điệu tuyên bố. Dương Dương cướp đoạt 2011 năm FIFA giải quả cầu vàng đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Bởi vì tại một cái không có World Cup cũng không có giải Euro năm bên trong. Dương Dương nương tựa theo trước mùa giải song quan vương, cùng bản mùa giải trên nửa trình ba tòa quán quân. Đoạt giải là không có bất kỳ cái gì huyền niệm. Báo AS cho rằng, khắp nơi tìm thế giới bóng đá, Dương Dương tìm không thấy bất kể đối thủ nào. Bao quát Messi, Real Madrid, kỹ thuật tổng thanh tra Vandano cũng đang tiếp thụ Marca báo phỏng vấn thời điểm mỉm. Cười biểu thị, theo tới 4 năm, năm nay Dương Dương như trước vẫn là chúng vọng sở quy. Ta thật sự là nghĩ không ra còn có ai có thể cùng hắn tranh phong. Sắp làm FIFA trao giải đại hội, giải quả cầu vàng trao giải khen ngợi. Real Madrid trước ngôi sao bóng đá Ronaldo cũng lúc trước tiếp nhận Brazil truyền thông phỏng vấn. Thời điểm biểu thị, Dương Dương đoạt giải nhìn đã không có huyền niệm. Ta cảm thấy liền tạm thời tới nói. Toàn thế giới tìm không thấy cái thứ hai có thể giống Dương Dương xuất sắc như vậy cầu thủ. Cho nên ngay cả châu Âu cá độ công ty cũng không nguyện ý vì thế mở ra tỷ lệ đặt cược. Bởi vì bọn hắn biết bồi định, Ronaldo còn cười trò chuyện lên mình cùng Dương Dương mới quen. Cũng đối với mình có thể trở thành Dương Dương thần tượng mà cảm thấy kiêu ngạo. Hắn biểu thị 25 tuổi Dương Dương đang ở tại mình chức nghiệp kiếp sống hoàng kim tuế nguyệt. Liên tục 5 năm liên tục mỗi thưởng lớn hạng. Đây là sử thượng tốt nhất thành tích. Cái này không chỉ cần có trường kỳ mà ổn định phát huy. Đồng thời cũng cần Dương Dương ở mọi phương diện đều xuất ra tốt nhất biểu hiện. Cũng lấy được làm cho người tin phục thành tích. Ta thật cao hứng. Hắn làm được. Mà lại đều làm được phi thường tốt. Ronaldo biểu thị, bản mùa giải Real Madrid biểu hiện được phi thường xuất sắc. Nếu như dựa theo trước mắt xu thế, sang năm mỗi thưởng lớn hạng bình chọn bên trong, Dương Dương rất có thể vẫn như cũ sẽ là số một đại đứng đầu. Dù là năm nay có giải Euro, trên thực tế, liền xem như tại World Cup cùng giải Euro dạng này giải thi đấu niên. Chỉ cần biểu hiện được đầy đủ xuất sắc, cũng như trước vẫn là có thể đoạt giải. Ta phi thường chờ mong có thể nhìn thấy Dương Dương tại năm 2012 biểu hiện. Nếu như nói, thân cận Real Madrid truyền thông cùng một chút cầu thủ danh túc, đều đối Dương Dương nhau nhau biểu thị khẳng định lời nói. Như vậy tự nhiên cũng liền có một ít truyền thông cho rằng, không nên để Dương Dương một chi siêu quần xuất chúng. Messi cùng Cristiano Ronaldo chờ cầu thủ hẳn là càng thêm dũng cảm đứng ra. Khiêu chiến Dương Dương địa vị. Barca giáo phụ Croy tại mình chuyên mục bên trong liền than thở khóc lóc lên án mạnh mẽ. Khi thế giới giới bóng đá đệ nhất nhân bị nào đó nhất danh cầu thủ trường kỳ chiếm lấy thời điểm. Đôi này bất luận cái gì giải thưởng quyền uy cùng lực ảnh hưởng đều là một loại to lớn suy yếu. Sự thật chứng minh, từ năm trước lúc tháng 10 bắt đầu, FIFA giải quả cầu vàng liền đã mất đi lo lắng, không hề bị người chú ý, nhưng rất nhanh, FIFA chính thức website liền cấp ra phản bác, cho rằng mấy năm gần đây, FIFA giải quả cầu vàng thụ trình độ chú ý là từng năm tăng lên. Nhất là tại châu Á cùng Bắc Mỹ châu, lực hấp dẫn càng là càng lúc càng lớn, mượn nhờ Dương Dương tình thế, tòa này giải thưởng tức thì bị đông đảo dân chúng chỗ quen thuộc. Mà đối với Dương Dương liên tục 5 năm chiếm cứ giải quả cầu vàng, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng FIFA giải quả cầu vàng chờ trí cao vô thượng vinh dự. FIFA cũng cho ra làm sáng tỏ. Biểu thị giải thưởng bình chọn đều là tại công khai công chính công bằng dưới nguyên tắc tiến hành. Nếu như bất luận kẻ nào có bất kỳ dị nghị, đều có thể thẩm tra tương quan bỏ phiếu quá trình. Maka báo cũng rất nhanh đối Croy chuyên mục cấp ra phản bác. Công khai chất vấn bác sa giáo phụ là đang cố ý khiêu khích Dương Dương. Hấp dẫn ánh mắt, nhìn chung quá khứ một năm thế giới bóng đá. Ngoại trừ Dương Dương bên ngoài, còn ai có tư cách cầm tới tòa này thưởng? Ngoặc kép chấm chấm, sẽ trước nhào nhào hỗn loạn. Cũng không có ảnh hưởng đến Zurich ca kịch viện trận này hàng năm thịnh hội. Hội nghị bắt đầu về sau. Cầu vương Pele dẫn đầu ban phát thế giới cầu thủ chuyên nghiệp công hội hàng năm tốt nhất đội hình. Thủ môn là Casillas, hậu phòng tuyến là Vidic, Ramos, Piqué cùng Maicon, giữa trận là Iniesta, Xabi Alonso cùng Xavi, trước trận tam xoa kích là Dương Dương, Cristiano Ronaldo cùng Messi, sau đó FIFA chủ tịch Blatter ban phát FIFA chủ tịch thưởng. Người đoạt giải thưởng là qua tuổi thất tuần MU huấn luyện viên trưởng Ferguson tước sĩ. Cái này có điểm giống là trung thân thành tựu thưởng cảm giác. Matthias ban phát chính là bóng đá nữ huấn luyện viên xuất sắc nhất. Người đoạt giải thưởng là Nhật Bản bóng đá nữ Sasaki Thifu. Trước nước Pháp ngôi sao bóng đá, đồng thời cũng từng hiệu lực tại Real Madrid, Carambiu ban phát công bằng thi đua thưởng. Cũng là cho Nhật Bản liên đoàn bóng đá. Hàng năm tốt nhất dẫn bóng Puskas thưởng cho Santos Neymar. Thế giới bóng đá tiểu thư thì là cho Nhật Bản dơ tạo thuận lợi hy. Mà tới được áp trục tiết mục, cũng là năm nay trao giải trọng đầu hí. FIFA giải quả cầu vàng lúc, trao giải khen ngợi là trước Real Madrid cự tinh Ronaldo. Đáng nhắc tới chính là, có lẽ là bởi vì sẽ trước sớm liền biết kết quả. Cho nên hai gã khác tiến vào ba người hậu tuyển danh sách cầu thủ. MU Cristiano Ronaldo cùng Barca Messi đều không có tới đến hiện trường. Hai người đều nâng lên cho Dương Dương phát tới chúc mừng tin nhắn. Đồng thời giải thích mình vắng mặt nguyên nhân. Trên thực tế chính Dương Dương trong lòng cũng rõ ràng. Những này đều chẳng qua là lấy cớ. Chân chính lý do chính là bọn hắn cũng không nguyện ý tham gia dạng này một trận không chút huyền. Niệm trao giải, lại một lần nhìn xem Dương Dương đang đỉnh, Ronaldo cũng không có quá nhiều ngôn ngữ. Lên đài sau nói vài câu về sau, liền trực tiếp tuyên bố Dương Dương được tuyển. Đối với đã liên tục năm thứ năm cầm xuống nặng cân giải thưởng Dương Dương tới nói. Hàng năm lên đài lĩnh thưởng đều tập mãi thành thói quen. Tâm tình của hắn mặc dù vẫn là rất bình thường kích động, rất bình thường kiêu ngạo, nhưng mặt ngoài đã nhìn không ra hắn có bất kỳ dị trạng. Hắn đầu tiên là từ trên chỗ ngồi đứng lên, cúi người ôm cũng hôn lấy cùng hắn có mặt thái thái Tô Diệp. Sau đó lại theo tới đến hiện trường ủng hộ hắn Ibrahimovic. Kaka, Xabi Alonso cùng Ramos chờ lão hữu ôm. Cuối cùng mới đi lên lĩnh thưởng đài, Dương Dương đầu tiên giang hai cánh tay, trịnh trọng ôm thần tượng của mình Ronaldo. Hắn biểu thị có thể từ Ronaldo trong tay tiếp nhận tòa này giải thưởng. Là hắn đêm nay cao hứng nhất một việc, tại ta nhân sinh thấp nhất lúa thời khắc hắc ám nhất. Ta mỗi một cái ban đêm đều sẽ ngẩng đầu, nhìn trên trần nhà Ronaldo, nhìn xem cái kia nụ cười tự tin. Trong đầu tràn đầy hắn siêu quần bạt tụy kỹ nghệ. Ta mỗi lần đều tại nói cho chính ta. Nhìn xem Ronaldo, hắn chính là người tốt nhất tấm gương. Dương Dương những lời này, để Ronaldo nghe được cũng là có chút cảm động. Lại trịnh trọng ôm một cái Dương Dương, tiếp lấy mới cho hắn trao giải. Cũng biểu thị mình đã bị Dương Dương triệt để cho chinh phục. Ta cảm thấy hắn sẽ trở thành truyền kỳ. À, không, phải nói, hắn đã là truyền kỳ. Hiện trường tuôn ra tiếng vỗ tay như sấm cùng âm thanh ủng hộ. Dương Dương sau đó cảm tạ tất cả ủng hộ hắn người. Cảm tạ tất cả cho hắn bỏ phiếu đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng. Đội trưởng cùng phóng viên, đồng thời cũng cảm tạ Real Madrid cùng Trung Quốc đội tuyển quốc gia tất cả huấn luyện viên trưởng. đồng đội cùng nhân viên công tác, ta có thể đứng ở chỗ này là bởi vì ta rất bình thường may mắn gặp một đám xuất sắc huấn luyện viên trưởng cùng đồng đội. Bọn hắn là ta có thể tại trên sân bóng lấp lánh quang mang mấu chốt. Chúng ta trợ giúp lẫn nhau cố gắng tăng lên mình. Chúng ta cùng một chỗ kề vai chiến đấu tại đội tuyển quốc gia cùng câu lạc bộ thu hoạch được vinh dự, cho nên hôm nay ta không phải một người lại tới đây. Ta là cùng đội hữu của ta nhóm, cùng ta đám huấn luyện viên cùng đi đến nơi đây. Không có bọn hắn, chúng ta không có khả năng có được hôm nay, cũng không có khả năng đi đến nơi này. Sau đó, Dương Dương lại quét mắt một vòng đồng đội, cuối cùng rơi xuống Ibrahimovic trên thân. Ở chỗ này, ta còn hy vọng có thể cùng ta hảo hữu Zlatan Ibrahimovic cùng một chỗ chia sẻ giải quả cầu vàng. Vinh quang, Zlatan, ngươi biết, ta chưa hề cũng không tin có thần, nhưng ta thật rất bình thường cảm tạ hắn, bởi vì hắn để cho ta gặp ngươi. Chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, chúng ta kề vai chiến đấu qua, ta biết ngươi vẫn luôn đang giúp ta. Ta hôm nay đứng ở chỗ này muốn nói cho ngươi, ngươi cũng xứng được cái này một tòa giải thưởng. Ibrahimovic vốn là mỉm cười vỗ tay, nhưng tiếp lấy hốc mắt liền ẩm ướt, đứng lên xa xa chỉ hướng Dương Dương, lớn tiếng hô, không, là ngươi một mực tại giúp ta. Huynh đệ, tại trong lòng ta, ngươi mới là trên thế giới tuyệt nhất, ngoại trừ ngươi, không ai có thể xứng với tòa này thưởng. Bên cạnh Maxwell, Vermaelen, Maicon cùng Ramos bọn người cùng nhau vỗ tay lớn tiếng khen hay. Cuối cùng, ta còn muốn đặc biệt cảm tạ ta thái thái. Dương Dương xa xa chỉ hướng Tô Diệp. Năm ngoái tháng 9, chúng ta có được đứa bé thứ nhất. Nàng rất bình thường cố gắng để cho ta không có nỗi lo về sau. Nàng là trên thế giới tốt nhất, hoàn mỹ nhất. Ta ở chỗ này muốn nói với nàng. Tô Diệp, ta vô cùng vô cùng cảm tạ lão thiên gia. Nó để cho ta sinh mệnh có ngươi. Chúng ta kết hôn đi. Dương Dương dùng sức hô. Hiện trường lập tức tuôn ra mở màn đến nay nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay. Tất cả Real Madrid cầu thủ đều nhao nhao bắt đầu ồn ào. Liền ngay cả Dương Dương bên cạnh Ronaldo đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Lại còn có thể có dạng này thao tác. Ngay sau đó, toàn trường tất cả mọi người nhao nhao đứng lên vỗ tay. La lên. Dương Dương cũng bưng lấy FIFA giải quả cầu vàng, bước nhanh từ lĩnh thưởng trên đài xuống tới, quỳ một chân trên đất. Đây là hắn lâm thời khởi ý, bởi vì hắn thật rất yêu Tô Diệp, cũng rất bình thường cảm tạ Tô Diệp. Hắn muốn kết hôn, trong tay không có chiếc nhẫn, nhưng Dương Dương lại giơ lên cao cao mình vừa mới đạt được tòa này cúp. Cái này lập tức để không khí hiện trường càng thêm nhiệt liệt. Tất cả mọi người đối trận này mở ra mặt khác, rất rõ ràng là tâm huyết lai chiều cầu hôn rất là phấn chấn. Chiếc nhẫn cũng không thèm khát, cơ hồ mỗi một trận cầu hôn đều sẽ xuất hiện, nhưng FIFA giải quả cầu vàng quốc thế nhưng là vật hi hãn. Cho tới bây giờ chỉ có Dương Dương từng chiếm được, thậm chí có thể nói là toàn thế giới độc nhất vô nhị. Mà bây giờ, Dương Dương liền dùng nó đến cầu hôn, làm cầu thủ chuyên nghiệp, dùng trí cao vô thượng cái này một phần vinh dự đến cầu hôn. Cũng là xem như có khác mấy phần lãng mạn, Tô Diệp bị cảm động đến không được, vui đến phát khóc, vội vàng nhận lấy Dương Dương trong tay cúp, yến non về rừng tầm thường nhào tới Dương Dương trong ngực, dùng sức hôn lên hắn. Hiện trường tất cả mọi người tiếng vỗ tay càng thêm nhiệt liệt. Zurich ca kịch viện trong không khí ngoại trừ mang theo bóng đá cuồng nhiệt bên ngoài, càng là tăng thêm mấy phần tình yêu ngọt ngào, cùng cầu hôn sau khi thành công vui mừng. Mà tất cả mọi người tin tưởng, cái này nhất định sẽ trở thành ngày mai. Toàn thế giới mỗi tạp chí lớn trang đầu đầu đề, cũng sẽ để toàn thế giới vô số nữ fan bóng đá nước mắt mắt. Dương Dương rốt cục muốn thoát đơn. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.